Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 754, phía dưới này có cổ mộ. Thứ năm hơn, Trương đại sư nói không sai, niên kỷ cũng không thể nói rõ cái gì. Là ta lợi tướng, Hứa Chiết nói ra, thức ăn này đều lên đủ, chúng ta người cũng đến đông đủ, vậy liền bắt đầu ăn đi. Trương đại sư nhìn cho tới trưa phong thủy cũng mệt mỏi a. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Được rồi, đã Hứa Đồng lên tiếng, vậy ta cũng không khách khí. Trương Cảnh Lam vẫn như cũ là một bộ dáng cười mị mị. Rất nhiều người nếu như một mực là như thế cười tủm tỉm, rất dễ dàng để cho người ta nghĩ đến hèn mọn, gian xảo các loại cảm giác. Nhưng là tại Trương Cảnh Lam trên thân liền không nhìn thấy điểm này. Dù sao cũng là một tên thầy phong thủy, mà lại là lẫn vào phi thường không tệ thầy phong thủy. Dù là Trương Cảnh Lam một thân trang phục bình thường, cũng lộ ra một cỗ vô cùng lạnh nhạt khí chất, phối hợp thêm nụ cười của hắn, có vẻ phi thường có lực tương tác, rất dễ dàng cho người ta lưu lại một cái không tệ ấn tượng đầu tiên. Hứa Chiết cùng Lý Sâm cũng có chính sự muốn làm, không uống rượu ý tứ. Trương Cảnh Lam cũng biểu thị tự mình chưa từng uống rượu. Giữa trưa bữa cơm này tiến hành cũng nhanh, rất nhanh ba người liền cũng ăn không sai biệt lắm. Nhìn xem Trương Cảnh Lam cũng để đũa xuống, Hứa Chiết mở miệng hỏi, Trương đại sư ăn xong không tệ a, còn muốn hay không thêm điểm đồ ăn? Không cần, đã ăn rất no, cảm tạ Hứa Đồng khoản đãi. Trương Cảnh Lam vẫn như cũ cười trả lời, được, kia đã dạng này, ta cũng liền không bán quan tử. Trên đường tới ta nghe Lý Tổng nói, mở lớn 593 sư xem phong thủy có hai loại này thu phí phương thức. Một loại 800 vạn, một loại 5000 vạn. Hứa Chiết hỏi, bất quá theo ta được biết, Hương Giang bên kia xem phong thủy, như thường giá cả hẳn là mấy vạn đến mấy chục vạn Hồng Kông đô la không giống nhau. Vượt qua 100 vạn đều là khó gặp a. Hứa Đồng ngươi nói không sai. Tại Hương Giang tìm phi thường chứ danh thầy phong thủy xem phong thủy, như thường thu phí bình thường đều không cao hơn 5 vạn Hồng Kông đô la. Trương Cảnh Lam trả lời, bất quá kia là tại Hương Giang. Hương Giang địa phương không lớn nhưng không ít người. Ở bên trong xem đến không đến 100 mét vuông phòng ở rất nhỏ. Tại mua nhà thời điểm đều không phải là chọn lựa đầu tiên hộ hình. Nhưng ở Hương Giang lại có loại ngàn thước khu nhà cấp cao xưng hô. Trương Cảnh Lam nói điểm ấy, Hứa Chiết cũng coi là có chỗ nghe thấy. Hương Giang giá phòng quá đắt, đối với rất nhiều người mà nói 1000 mét vuông thước anh. Vẻn vẹn 90 mét vuông phòng ở, đều có thể được xưng là khu nhà cấp cao. Đương nhiên ở trong đó là có chút ý trào phúng. Tại Hương Giang xem phong thủy là phải căn cứ diện tích mà tính tiền. Hiện tại nổi danh nhất những cái kia phong thủy đại sư, đồng dạng xem phong thủy giá cả đều là mỗi mét vuông thước anh 20 đến 50 Hồng Kông đô la không. Giống nhau, Trương Cảnh Lam tiếp tục nói ra, ta đồng dạng cho người ta xem phong thủy thu phí đều là xem tâm tình. Thấp nhất 10 khối. Cũng thu qua mỗi mét vuông thước anh mấy trăm khối, chủ yếu xem đối phương kinh tế năng lực. Hứa Đồng ngươi cái này tìm ta xem phong thủy, thế nhưng là khoảng chừng 1000 mẫu đất, hơn 7 triệu mét vuông thước anh. Nếu là theo như thường giá mà tính, vậy làm sao lấy đều muốn hơn 100 triệu, ta chỉ cần giá 800 vạn, cũng không tính rất đắt a. Trương đại sư thật sự là có ý tứ. Xem đối phương có tiền liền nhiều yếu điểm, đối phương kinh tế tình huống không tốt liền thiếu đi thu chút. Ta hẳn là cũng xem như khá là có tiền loại người kia. Nói như vậy, Trương đại sư đây quả thật là cho giá ưu đãi. Hứa Chiết không nghĩ tới đối phương ngay, thẳng như vậy đem thu phí tiêu chuẩn nói ra. Tiếp tục hỏi, vậy tại sao còn có loại này 5000 vạn thu phí tiêu chuẩn đâu? 800 vạn, ta giúp Hứa Đồng ngươi chọn một miếng đất, cam đoan bất luận cái gì thầy phong thủy sang đây xem. Ta chọn địa phương cũng tuyệt đối sẽ là cái này vài miếng đất bên trong tốt nhất cái kia. Trương Cảnh Lam rốt cục nghiêm túc một chút, nói ra, 5.000 vạn, ta đồng dạng giúp Hứa Đồng ngươi chọn một miếng đất. Phong thủy không dám hứa chắc là tốt nhất, nhưng ngươi cầm xuống mảnh đất này về sau, kiếm lời tuyệt đối so 5.000 vạn nhiều hơn nhiều. Làm sao tuyển, liền xem Hứa Đồng chính ngài lựa chọn. Đem điều kiện của mình nói xong, Trương Cảnh Lam liền không ở nói chuyện, lặng lặng chờ đợi Hứa Chiết trả lời chắc chắn. Bất quá nghe được hắn về sau, Lý Sâm lại nhịn không được nói ra, không phải tốt nhất phong thủy, nhưng là nhất định có thể kiếm tiền. Chẳng lẽ lại lần này bên cạnh có cái gì cổ mộ? Giá trị liên thành, không trách Lý Sâm hướng phương diện này nghĩ. Nội địa bên này đồng dạng nghĩ đến phong thủy, trước hết nhất nghĩ tới đều là tìm người tuyển mộ tổ địa phương loại hình. Tầm long điểm huyệt cũng là trong phong thủy rất bị người biết rõ một hạng năng lực. Cho nên đang nghe Trương Cảnh Lam về sau, Lý Sâm cái thứ nhất nghĩ tới chính là cái này vài miếng đất phía dưới khả năng có cái gì khá là nổi. Danh cổ mộ, bên trong có đại lượng tài bảo. Lý Sâm là nghĩ như vậy. Nhưng là Hứa Chiết nhưng không có nghĩ như vậy. Dù là hắn đã từng nhìn qua quỷ thổi đèn cùng trộm mộ bút ký các loại tiểu thuyết. Đang nghe Trương Cảnh Lam nói đến hắn hỗ trợ tuyển một mảnh đất, kiếm lời khẳng định so nỗ lực 5.000 vạn nhiều thời điểm, Hứa Chiết đồng dạng nghĩ đến dưới mặt đất mặt có cái gì. Nhưng lại không phải cổ mộ, mà là khí thiên nhiên cùng dầu hỏa. Người khác không biết rõ, nhưng Hứa Chiết biết rõ nơi này về sau sẽ là hùng toàn bộ tân khu. Mà hùng toàn bộ tân khu không có tài nguyên khoáng sản, nhưng lại có phong phú khí thiên nhiên số lượng dự trữ cùng dầu hỏa tài nguyên. Điểm ấy Hứa Chiết biết rõ. Thậm chí hắn xuyên qua trước đó không lâu còn chứng kiến một cái tin tức. Hoa hóa đá cùng hoa dầu hỏa cái này hai nhà nguồn năng lượng cự đầu cũng ngay tại khảo sát hùng toàn bộ tân khu, có khả năng muốn đem tổng bộ di chuyển tại đây. Hoa Bắc địa khu bản thân liền có không ít dầu hỏa cất giữ. Nhưng là hùng toàn bộ tân khu hiện tại chỉ là rừng núi hoang vắng. Căn bản không có cái gì xí nghiệp phát triển đến nơi đây. Nơi này dầu hỏa cùng khí thiên nhiên còn không có bị phát hiện. Nghe Trương Cảnh Lam ý tứ này, hắn biết rõ phía dưới có những vật này. Hoặc là nói, hắn có thể tìm tới mảnh đất kia phía dưới có cái gì. Nhìn thật sâu Trương Cảnh Lam một chút, Hứa Chiết hỏi, Trương đại sư liền không sợ ta biết rõ tin tức này về sau không trả tiền, mà là đem cái này vài miếng đất cũng mua lại, chậm rãi tìm kiếm tiền biện pháp. Dù sao 5.000 vạn cũng không phải cái số lượng nhỏ, đều có thể mua không ít mẫu đất, chung quanh đây cũng không quý. Hứa Đồng nếu như là loại này nhân phẩm, làm sao có thể phát triển đến bây giờ tình trạng. Ta đối với Hứa Đồng hành động cũng là có chỗ nghe thấy. Trương Cảnh Lam cười nói, đương nhiên, tướng thuật bao quát vạn tượng, ngoại trừ phong thủy bên ngoài, ta còn hiểu sơ một chút tướng nhân chi thuật. Ta tin tưởng Hứa Đồng là thành tín người, sẽ không để ý trước mắt những này cực nhỏ lợi nhỏ. Trương đại sư quá khen, bất quá ngươi kiểu nói này, ta bỗng nhiên đối với phong thủy học cảm thấy hứng thú không ít. Hứa Chiết nói ra, tựa như ngươi nói vậy, chúng ta đều là người trẻ tuổi, cũng đừng vòng vo, cụ thể nói một chút. Cụ thể tình huống, ta cho Hứa Đồng ngươi không nói được, bởi vì ta cũng không biết rõ đến cùng có đồ vật gì. Trương Cảnh Lam lần nữa nghiêm túc lên, trả lời, ta chỉ có thể căn cứ biết sở học, xác định chung quanh đây dưới mặt đất có cái gì, nhưng không phải cái gì cổ mộ loại hình. Kia vài miếng đất phía dưới có không ít mộ địa, nhưng khẳng định không có lớn mộ, phong thủy cách cục không đủ. Ta cá nhân suy đoán, rất có thể là một loại nào đó tài nguyên khoáng sản. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.